Tiên Linh Đồ Phủ, chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 94.040. Thừa cái gì? Gác sách, còn đứng đầu đề cử, người đi theo hầu đem Linh Ngọc mang tới Thánh Nữ Tẩm Điện, vốn là Kim Bích Huy Hoàng Thánh Nữ Cung, Tẩm Điện bên này liền càng hoa lệ. Khắp nơi đều là phấn lụa mỏng màu trắng, tung bay phiêu giật, mông lung như mộng ảo. Linh Ngọc oán thầm, cái này thánh nữ nhìn lên rất lãnh diễm, làm sao nội tâm ít như vậy nữa, sao như thế bác ái thiếu nữ chân hiếm thấy a. Về công tử, đợi triệu kiến trong thời gian, người đi theo hầu lôi kéo nàng, thấp giọng căn dặn. Ngài có thể ngàn vạn lần chớ nói hưu nói vượn nữa, thánh nữ hôm nay tâm tình tốt, mới có thể như vậy dung túng ngươi. Ngươi nếu có thể chiếm được thánh nữ niềm vui, cái này mê thất đại lục, mặc cho ngươi quay lại, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Người đi theo hầu nói cùng với chính mình đều say sưa, nếu có thể, hắn ước gì chuyện tốt như vậy rơi ở trên người mình. Đáng tiếc a, người lấy chồng mệnh bất đồng, rõ ràng hắn dáng dấp rất tuấn tú, chính là không được thánh nữ nhãn duyên. Phải, Linh Ngọc tham đầu tham não, thánh nữ thật dễ nói chuyện nha, thị chưa hề biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể dậm chân vội la lên. Các loại thánh nữ tâm tình không tốt, đầu người nên rơi xuống đất. Nếu như người hầu này xem qua Thương Minh Giới phàm trần điển tịch, nhất định sẽ nói cho Linh Ngọc, cái này kêu là quân tâm khó dò, bạn quân như bạn hồ. Hai vị lượn lờ nana thị nữ từ tầm điện trong đi ra. Về công tử, Linh Ngọc tiêu sái vẹt ra chiết phiến, ta là, mời theo chúng ta đến đây đi. Thị nữ nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, đa tạ lưỡng vị tỷ tỷ. Tiến lên thời điểm, tiện tay ở một vị trong đó thị nữ tiêm tiêm tố thủ trên sờ một thanh. Người đi theo hầu nhìn trợn mắt hốc mồm, vị này về công tử, cư nhiên thật có thể được sủng ái, thật không biết nên thánh nữ mắt mù còn là mình mắt mù. Ếch, không thể thánh nữ bất kính, vậy chính là mình mắt mù. Vị kia bị Linh Ngọc sờ tay thị nữ cuống quýt thu tay về, lui ra phía sau hai bước. Về công tử mời, Linh Ngọc dường như không có việc ấy, đi theo một vị khác thị nữ phía sau đi vào. Xuyên qua tầng tầng lụa mỏng, lộ ra một phương hoa lệ ngủ sàn hình thức có chút cổ quái, Linh Ngọc thân làm. Người từng trải, vừa nhìn biết là này thoạt nhìn biểu lộ ra khá là cổ quái thiết chí là dùng làm gì, trong lòng tấm tắc. Vị này thánh nữ, thật biết được hưởng chịu a, liền ngủ sàn đều là đặc chế, quá cuồng dã. Lần tới có thể mang một tấm trở về, cùng từ nghịch nghiên cứu một chút. Hoa lệ ngủ sàn, trên giường dựa cái tóc đen bạch y băng tuyết giai nhân. Là người đàn ông xác định động tâm a, nhất là cái này ngủ sàn cổ quái hình thức, khiến người ta nhịn không được miên man bất định. Nàng không được là nam nhân đều phải nuốt nước miếng. Thánh nữ đã rửa mặt chải đầu qua, tóc đen thật dài xõa xuống, trên người chỉ người mặc khinh bạc trắng xa y, một thân tuyết da như ẩn như hiện. Nàng ỉ ở trên giường, nhẹ nhàng nâng thu hút, nhìn Linh Ngọc từ bên ngoài đi tới. Trên mặt không cười, nhãn thần so với cười rộ lên càng mị hoặc. Ánh mắt của nàng đuổi theo Linh Ngọc, mỗi một cái động tác, mỗi một chỗ đường nét. Làm sao nàng trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kiểu này nam nhân đây, vóc người không cao lớn lắm, nhưng dáng người cao ngất. Dùng mạo như ngọc, rồi lại lộ ra một bĩ khí. Động tác tùy ý, hết lần này tới lần khác lại có một loại không nói được tiêu sái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là gương mặt này. Nhìn làm sao khá quen đây, thị nữ cúi cúi, lui ra ngoài. Tẩm điện cửa đóng lại, lụa trắng không gió mà bay. Rời ngủ sàn xa ba thước, Linh Ngọc bất động, hai tay hoàn ngực rũ xuống ánh mắt, chiết phiến nhẹ gõ nhẹ cằm của mình, nhãn thần rơi vào thánh nữ nửa lộ trên chân ngọc. Một tấc trên mặt đất rời, phảng phất dùng ánh mắt mơn trớn. Thánh nữ có một loại cảm giác kỳ dị, ở Linh Ngọc nhìn soi mói. Rất muốn đem hai chân co lên tới. Đây là nàng chưa từng có cảm giác, vạn lục trong bụi rậm qua, nàng đã sớm quên ngượng ngùng là cảm giác gì. Có thể cái này nhân loại, không hề làm gì cả, dĩ nhiên cũng làm để cho nàng. Linh Ngọc ánh mắt rốt cục rời được thanh nữ trên mặt, toàn bộ quá trình, nàng nhìn rất chuyên chú, biểu tình trên mặt lúc nào cũng biến ảo, có lúc cười, có lúc nhãn thần hơi sâu, có lúc nghiêm nghị. Thanh nữ lúc này mới phát hiện, ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, chính mình dĩ nhiên thẳng đến bình lấy hô hấp. Thực sự là kỳ diệu thể nghiệm, mà ở giữa, hai người cả ngón tay cũng không có đụng phải. Vì đánh tan loại này cổ quái bầu không khí, cũng vì đoạt lại quyền chủ động, thánh nữ đánh vỡ vắng vẻ. Thị nữ tay, tốt sờ sao? Nghe được câu này, Linh Ngọc lấy nàng sán lạn cười. Vừa trơn lại non, rất tốt sờ. Phải, thánh nữ nhãn thần khẽ nhúc nhích. Chờ đã, Linh Ngọc đúng lúc cắt đứt lời của nàng. Ngươi có thể đừng nói cho ta, nếu như ta thích, liền đem đôi tay kia chặt xuống đưa cho ta. Thánh nữ sóng mắt khẽ động, lắng đọng xuống. Linh Ngọc nói, đồ xinh đẹp, nên ở lại nên ở địa phương, bằng không, mất ý nhị, vậy thì không đẹp. Thánh nữ khóe miệng nhất câu, phải, đúng vậy, chẳng biết lúc nào, Linh Ngọc đã ngồi bên cạnh giường, vi vi khuynh hạ thân, ngón tay xuyên qua nàng đen thùi như gấm tóc dài. Thánh nữ đột nhiên có điểm ngẩn ngơ, nàng nhớ tới trước đây thật lâu thấy qua một câu nói. Mỗi cô gái đều giống như một chương cầm, gặp phải cái kia thích hợp nam nhân là có thể kích thích của nàng cầm huyền. Thánh nữ chưa từng có đem những lời này để ở trong lòng, dưới cái nhìn của nàng, mình chính là một cái ấm, vô luận bao nhiêu ly nước đều có thể dung nạp. Có thể vào giờ khắc này, nàng thực sự cảm giác mình chính là một tấm cầm. Cùng đợi cái kia có thể kích thích cầm huyền người. Cái này, làm sao có thể? Thánh nữ vi vi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại hậu điện người nam nhân kia. Nhận thức nói thật lên, đó mới là nàng thích loại hình, như cao bằng núi tuyết, cao ngất, băng lãnh, khiến người ta không tự chủ ngưỡng mộ, kỳ vọng tuyết dung lúc, sẽ có như thế nào ấm áp. Đương nhiên, nam nhân như vậy chinh phục đứng lên cần thời gian, cho nên hắn rất kiên trì. E rằng lấy được một khắc kia, sẽ bỏ như tệ lý, có thể chỉ ít chinh phục quá trình là thú vị mà mong đợi. Mà bây giờ cái này đây cả lơ phất phơ thanh nhã như ngọc hay hoặc là một thân bỉ khí lại không nói rõ ràng hắn là cái nào chủng loại hình. Ở năm tháng lâu dài trong, nàng thói quen chiếm giữ quyền chủ động, đi tiến công chiếm đóng người khác. Nhưng ở trước mặt người này, nàng lại ngoài ý muốn nếm được bị tiến công chiếm đóng tư vị. Nàng mở mắt ra, nhìn chăm chú vào người trước mắt này. Khóe miệng hắn mỉm cười, chậm rãi đùa bỡn mái tóc dài của nàng. So với nữ tử còn hoàn mỹ hơn khuôn mặt, thủy chung mang theo lười biếng tiêu ý, ngay cả một khuynh thân, đều có kiểu khác ý nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn như mạn bất kinh tâm, so với bất kỳ nam nhân nào đều phải chuyên chú. Phảng phất lúc này, ngoại trừ nàng bên ngoài, trên đời mọi thứ đều không tồn tại. Loại này chuyên chú, không phải là bởi vì nàng là thánh nữ. Không phải là bởi vì muốn lấy lòng nàng, mà là nàng là hắn cảm giác hứng thú nữ nhân, cảm giác xa lạ, nhưng nàng không được bài xích loại cảm giác này, thậm chí có chút say mê. Phảng phất vào giờ khắc này, thánh nữ thân phận, thánh tọa vinh quang, đều cùng nàng không có chút quan hệ nào, nàng chỉ là một nữ nhân, một cái cùng đợi bị kích thích cầm huyền nữ nhân. Ngươi nói, ngươi tên gì? Với gọi là... Giữa răng môi phun ra ba chữ, giống như nỉ non. Linh Ngọc tiếu ý làm sâu sắc, là, trong lòng thầm nghĩ, cái này thánh nữ, chơi đùa nhiều như vậy nam nhân, nội tâm thì ra là thế thiếu nữ. Chỉ là hơi chút chơi điểm yên lặng ẩn tình tiểu tư tưởng, nàng cứ như vậy đầu nhập. Có thể thấy được, nữ nhân mà nói, thân thể vui thích, vĩnh viễn thay thế được không được tình cảm thỏa mãn. Nàng người nam kia cưng chiều, ngươi tên gì a hát? Liễu Văn Cao, thật là một ngu ngốc a. Thánh nữ khi hắn là nam sủng, hắn vẫn thật là lấy sắc thị nhân không hiểu được chủ động tiến nhập thánh nữ tình cảm thế giới. Làm sao chuyển biến định vị của mình đường đường hóa thần tu sĩ, hỗn đến phân thượng này, cũng thực sự là quá mất mặt. Giường của ngươi rất mềm, cho ta mượn nằm nằm một cái. Trong thoáng chốc, nghe được lời hắn nói, đến khi thánh nữ lấy lại tinh thần, phát hiện trên giường đã nhiều người. Hắn nằm cạnh rất gần, nhưng lại không giống những nam nhân kia giống nhau, không kịp chờ đợi áp vào trên người của nàng. Rõ ràng gần gũi chỉ cần lại thoáng qua đây một ít, có thể gần người kề nhau, hắn lại cũng không đến. Hắn cũng không lui lại, vẫn như vậy mạn bất kinh tâm vuốt vuốt nàng tóc đen thật dài, thường thường cúi người qua đây, nhẹ nhàng khẽ người. Khí tức thổ ở đỉnh đầu của nàng, nhẹ cạn, ấm áp, khiến người ta vi vi run rẩy. Người tên là... Tên là gì? Thánh nữ nghe được thanh âm êm ái. Ta, đừng nói cho ta ngươi cứ gọi thánh nữ. Ta cũng không thích như thế gần gũi thời điểm, còn kêu như thế ngán xưng hô. Nàng quỷ thần xui khiến đáp, ta gọi, Sở Trục Nguyệt, Sở Trục Nguyệt, Trục Nguyệt. Thánh nữ khẽ run lên, tên của mình từ trong miệng hắn đọc lên, thật giống như mỗi một chữ đều ở đây hắn răng giữa môi bị ôn tồn một lần. Tên này, rất thích hợp ngươi. Tay hắn rốt cục rơi ở trên mặt mình, đốt ngón tay mang chút cảm giác mát, lòng bàn tay lại ấm áp, ở nơi này lãnh nhiệt gian, thánh nữ chỉ cảm thấy tâm hãm ở một mảnh trong ôn nhu, như ở đám mây. Hơi thở của hắn truyền đến, nhàn nhạt, giống như nữ tử thông thường sạch sẽ, từ tỉ mỉ thưởng thức, lại có thể tìm tới thuộc về nam tử khí tức. Thánh nữ trong lòng buông lỏng, hẳn là mình lo ngại a. Tầm điện bên ngoài, hai gã thị nữ cũng một gã người đi theo hầu thân thể đứng thẳng mà hầu hạ lấy. Hồi lâu cũng không có truyền đến sở hữu thanh âm, người đi theo hầu trong lòng thầm nhũ. Lẽ nào thánh nữ đổi ý muốn là như thế này, cũng không nên an tĩnh như vậy a. Lấy thánh nữ tinh khí, hoặc là gọi bọn hắn đi vào nhặt xác thể, hoặc là đã đem thi thể ném ra. Mặc dù nội tâm hiếu kỳ tột cùng, có thể thánh nữ uy áp dưới, người đi theo hầu không được dám nhìn lén. Vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà đứng yên lấy. Thời gian từng điểm trôi qua, trong tầm điện thủy chung trầm tĩnh như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi mặt trời chiều ngã về tây, trời sắp hoàng hôn, rốt cục vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Sau đó, có người kéo ra cửa điện, người đi theo hầu liền vội vàng chuyển người, chứng kiến Linh Ngọc hăm hở bước ra tới. Về công tử, người đi theo hầu xưng hô một tiếng. Nhãn quang ở Linh Ngọc trên người tới tới đi đi. Linh Ngọc dáng dấp, đi theo vào thời điểm không có gì khác nhau, bất quá, trên y phục hơi có nếp uốn. Trở về đi, Linh Ngọc xoát một cái vẹt ra chiết phiến, tiêu sái địa phiến hai cái, mới vừa đi hai bước, vừa quay đầu thị nữ nói. À hát, thánh nữ đang nghỉ ngơi, các ngươi tốt nhất không nên quấy rối nàng. Hai gã thị nữ nhìn kỹ liếc mắt, khuất quỳ gối. Là... Các loại Linh Ngọc thân ảnh biến mất, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Cái này về công tử đến cùng có hay không thừa cưng chiều? Không biết, một gã khác thị nữ giống nhau hoang mang, nói có a, làm sao bọn họ tù ban ngày, một điểm thanh âm đều không nghe được đây nói không có a. Hắn đi ra thời thần thải sáng láng, nhưng lại nói thánh nữ đang nghỉ ngơi. Đây chính là chưa từng có chuyện, quá khứ thánh nữ coi như hạnh vị ấy nam sủng. Xong việc sau cũng sẽ như nhau thỏng lui tới. R1152, cách chương.